với bộ truyện Miễn Chuyện. Mình nhận được 100.000. Quang Momo với lời nhắn: mời tiên sinh Thành tô phở, ly cà phê. Cảm ơn bạn Thái rất nhiều nhé. Có chuyện gì giống như danh gia cổ vật không Thành? Hiện tại thì không bạn ạ. Bạn có thể nghe Bảy Thanh Hung Giản nhé. Ok, Miễn Chuyện quyển 5, chương 386, tranh cãi. Trong khoảng thời gian ngắn, phía trên hải nhãn không ngừng có sấm sét vang dội, ánh lửa ngút trời. Mấy chục con quái vật bị cắt thành từng mảnh trước khi kịp đáp xuống mặt biển. Sau đó, các phương sĩ bắt đầu gieo hò. Bọn họ không ăn mừng vì đã giết được những con quái vật kia, mà đang trầm trồ bàn tán về uy lực của pháp khí trong tay mình. Chỉ của tay chém một nhát, thế mà đã bộc phát ra sức mạnh to lớn đến thế. Lô Thiên Mẫn kiểm tra thi thể của đám quái vật nổi trên mặt biển, sau đó đi tới trước mặt Quy Bất Quy nói: thư vừa lao ra là yêu linh, đây thậm chí còn không được tính là phun trào nhỏ. Quy lão tiên sinh có thể yên tâm, ít nhất sẽ không có đại bùng nổ xảy ra trong thời gian đại phương sư đi vắng. Giờ vào đâu mà ngươi khẳng định chắc định như vậy? Lúc này Bạch Vô Cầu cũng đi tới, nhìn chằm chằm Lỗ Thiên Mân nói tiếp: bọn chúng dâng lên từng đợt, không thể cho mấy đứa nhỏ tới dò đường trước hay sao? Sau đó đại quân mới chạy tới, lấy đầu ra cái lít tép diêu xuất hiện rồi thì đại quân sẽ không đến nữa. Bọn chúng là do nhà ngươi nuôi đấy hả? Ngươi nói là bọn chúng phải nghe sao? Bây giờ Quy Bất Quy cất tiếng cười khà khà. Ông già không để ý đến Bách Vô Cầu đang tranh cãi với Lỗ Thiên Mân, mà cười nửa miệng liếc nhìn Bế Quân ở phía sau. Vị đệ tử đã đi theo đại phương sư từ phúc từ đầu này rất giỏi quan sát tình hình, nhìn thấy vậy liền cười nịnh nọt nói: việc này Thiên Mân sư đệ nói không sai, mỗi lần đại bùng nổ đều là yêu ma quỷ quái tích tụ tới một mức nhất định ở phía dưới rồi mới phun ra ngoài. Trước đại bùng nổ sẽ không có chuyện chỉ có vài chục yêu linh xông ra như này. Thế lần này bọn chúng không được thay đổi phương thức sao? Bách Vô Cầu vẫn cãi cố. Tên cao to đen thui liếc nhìn các phương sĩ xung quanh rồi nói với Quy Bất Quy: ông già, là đại cha phải tin ông đây. Vừa rồi khi đám yêu linh này vọt ra, tim ông đây bắt đầu đập dữ rồi. Lần trước bị như này là lúc ở Yêu Sơn phải đối phó với đại quân địa phủ. Nhưng phải nói rõ trước nhé, lần đó bị như vậy không phải là ông đây sợ chết, mà là muốn lao vào liều chết một phen. Bây giờ cũng thế, ông đây chỉ muốn nhảy xuống biển, bơi vào trong hải nhãn liều chết một trận đấy. Dù là Lỗ Thiên Mân hay Mễ Quân thì đều không cho lời Bách Vô Cầu nói là thật. Trước đại bùng nổ sẽ không yêu ma quỷ quái nào nhàn rỗi xuất hiện, đây là điều mà đích thân đại phương sư Từ Phúc đã xác định. Cho dù tên cao to đen thui này trước đây từng là yêu vương thì vẫn không thể so sánh được với đại phương sư Từ Phúc. Thầy đám phương sĩ không tin lời mình nói. Bạch Vô Cầu nói với Quy Bất Quy: ông già, cha có tin lời ông đây không? Nói thẳng một câu xem nào. Quy Bất Quy liếc nhìn hai phương sĩ Mễ Quân và Lỗ Thiên Mân, rồi lại nhìn Bạch Vô Cầu, rồi mới nói với tên thô lỗ: con trai ngốc à, bây giờ ngươi đi tập hợp đám yêu tử yêu tôn của ngươi lại, cho bọn chúng canh dư ở bên ngoài. Nếu như nơi này xảy ra tình huống đúng như những gì ngươi nói, là để bọn chúng vào cũng không muộn đâu. Chờ một chút, Quỷ Lâm tiên sinh có ý gì vậy? Ngài bảo yêu vương đưa đám hải yêu vào đây. Lỗ Thiên Mân vừa nghe hiểu thì lập tức cau chặt đầu mày, tiếp tục nói với Quỷ Bất Quỷ và Bách Vô Cầu: trước khi đại phương sư rời đi, chỉ nhờ các vị canh giữ hải nhãn giúp lam nhân ra ngài ấy, chứ không bảo các vị cho hải yêu vào. Các vị thả hải yêu vào thì có khác gì yêu quái từ hải nhãn phun ra chứ? Khác nhau chính là một bên muốn lấy mạng ngươi, còn một bên thì cứu mạng người. Lúc này, Ngồi Miên vẫn luôn im lặng xem náo nhiệt, cuối cùng cũng lên tiếng. Trong khi nói, nam nhân tóc bạc cũng đã đến bên cạnh Quy Bất Quy. Áp lực mà Ngồi Miên mang lại không phải là thứ mà các phương sĩ Niêu Mễ Quân và Lỗ Thiên Mân có thể chịu đựng được. Hai người bọn họ cùng với chúng phương sĩ xung quanh đều không tự chủ được mà lùi lại mấy bước. Chỉ là lúc Mễ Quân lùi lại, Quy Bất Quy lại kéo hắn một cái, tiếp tục giữ phương sĩ vẫn còn tên trong sát lệnh này ở bên cạnh mình. Từ khi nào mà phương sĩ bắt đầu sợ hãi yêu vậy? Không có Triệu Văn Quân ở bên cạnh, Ngồi Miên liền trở lại phong thái vốn có xưa nay. Nam nhân tóc bạc cười một chút bằng giọng điệu đặc trưng của mình rồi nói tiếp. Tử Phúc không ở bên cạnh, còn cái gì mà các ngươi không sợ nữa không? Có nghe thấy lời ông già vừa nói không vậy? Hải yêu ở bên ngoài, nơi này không xảy ra chuyện thì bọn chúng sẽ không tiến vào. Thế nếu bọn chúng xông vào, trong ngoài phối hợp với yêu linh ở trong hải nhãn cùng đánh thì sao? Phương sĩ bọn ta sẽ rơi vào thế lưỡng bệ thọ địch đấy. Mặc dù bị khí thế của Ngô Biến áp chế đến mức khó thở, nhưng ở trước mặt chúng phương sĩ, Lô Tiền Mần vẫn căng răng nói tiếp. Bên ngoài là hải yêu, bên trong là yêu linh, nói ra thì bọn chúng thân cận với nhau hơn. Ngồi bên đường mắt, Ngô Miễn đưa ánh mắt trào phúng lên nhìn phương sĩ trước mặt, sau đó gọi thẳng tên hắn nói. Lô Thiên Mân, người sẽ cấu kết với địa phủ, nội ứng ngoại hợp với âm binh để tấn công nơi này sao? Nói ra thì ngươi là người thân cận với quỷ vật hơn mà nhỉ? Ta là đệ tử của Đại Phương Sư, theo Đại Phương Sư học nghệ nhiều năm, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nghe thấy Ngô Biến nói mình như vậy, sắc mặt Lỗ Thiên Mân tức khắc đỏ bừng, phong thái điềm đạm trước đó hoàn toàn biến mất. Hắn tiếp tục nói với nam nhân tóc bạc. Nếu như Lỗ Thiên Mân ta phản bội Đại Phương Sư, ta bằng lòng chịu nỗi đau trời tru đất diệt. Sau khi chết, hồn phách tan thành mây khói, hoa thành hư vô, mãi mãi không thể siêu sinh. Đúng, người không làm như vậy, đám kia hải yêu cũng sẽ không. Ngồi bên nói xong câu này, hoàn toàn không cho Lỗ Thiên Mân cơ hội phản bác, quay sang nói với Bách Vô Cầu. Họ Bách, bây giờ người đi triệu tập yêu tử yêu tôn của mình lại, có thể gọi được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Ông trẻ, điền cho kỹ vào nha. Bạch Vô Cầu cười lớn rồi chạy như bay ra vùng biển phía ngoài đoàn thuyền. Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng tên thô lỗ ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Trước khi Từ Phúc rời đi, đã dặn dò Lỗ Thiên Mân phải tuyệt đối nghe lời Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Hơn nữa nếu bây giờ trở mặt, sẽ là chưa cần hải nhãn đại bùng nổ, nhóm phương sĩ bên mình đã không còn lại được mấy mống. Thế là Lỗ Thiên Mân chỉ có thể lấy đại cục làm trọng, không quan tâm đến Ngô Miễn và Quy Bất Quy nữa, căn dặn các phương sĩ này làm tốt nhiệm vụ của mình, đề phòng lại con lác đác yêu linh từ hải nhãn lao ra. Thế nhưng kể từ lần mấy chục yêu linh lao ra trước đó, hải nhãn vẫn luôn tĩnh lặng, không hề xảy ra chuyện gì bất thường. Mà hai canh giờ sau, Lô Thiên Mân và chúng phương sĩ đều cảm nhận được luồng yêu khí ngút trời xuất hiện ở vùng biển bên ngoài. Không lâu sau đó, Bạch Vô Cầu quay lại bên cạnh Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Ông đây đã triệu tập tất cả hải yêu trong phạm vi 1.000 dặm tới đây. Là nữa chỉ cần ông đây hô một tiếng, vô số hải yêu sẽ lao vào. Ông đây bảo chúng làm gì thì chúng sẽ làm cái đó. Lúc này, Trung Phương Si cảm nhận được yêu khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Sự chú ý của bọn họ bắt đầu hướng về phía vùng biển bên ngoài. Như thế, đám yêu tử yêu tôn của Bách Vô Cầu sắp xông vào đến nơi. Yêu vương bệ hạ, mong ngài quản thúc thật tốt con dân của mình. Lúc này thì Lô Thiên Mân còn muốn ngăn cản cũng đã muộn, chỉ có thể thỏa hiệp với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Tình ra thì bầy hải yêu cũng không dám xông vào. Đám con cháu của ông đây có thể tự mình quản thúc, không cần người lo lắng vớ vẩn. Bạch Vô Cầu trừng mắt với Lỗ Thiên Mân rồi nói tiếp. Bọn chúng đều là con dân của ông đây, người còn không yên tâm về bọn chúng sao? Có thời gian rảnh rỗi như vậy ấy, chỉ bằng tập trung canh chừng hải nhãn cho cẩn thận. Lô Thiên Mân biết bây giờ coi tranh cãi nữa cũng vô dụng. Hắn chỉ có thể giả vờ nhưng không nghe thấy Bách Vô Cầu đang nói, di chuyển đến bên phía bên kia hải nhãn. Chờ qua hết ngày mai Đại Phương Sư quay về sẽ bẩm báo lại sự thật cho sư tôn của mình. Tuy nhiên, sau lần mấy chục yêu linh xuất hiện trước đó, hải nhãn lại không có gì bất thường xảy ra. Chợp mắt một cái đã đến buổi tối. Lô Thiên Mân thấy hải nhãn vẫn sóng yên biển lặng thì không bàn bạc với Ngô Miễn và Quy Bất Quy, tự ý quyết định ban đầu sắp xếp các phương sĩ thay phiên nhau nghỉ ngơi. Vài canh giờ trôi qua, cho đến sau nửa đêm vẫn không thấy trong hải nhãn có gì bất thường. Lúc này các phương sĩ vốn đang căng thẳng đã bắt đầu thả lỏng. Mà thấy trời đã sắp sáng, Lô Thiên Mân bắt đầu ra lệnh cho các phương sĩ trở về vị trí của mình. Ngay khi hắn cho rằng một đêm bình an đã trôi qua, đột nhiên có hai phương sĩ đứng đầu từ phía sau, từ hai phía khác nhau chạy đến bên cạnh Lỗ Thiên Mân, sang mặt có chút tái nhợt nói: Thiên Mân sư huynh, nhân số không khớp, thiếu còn thiếu 5 người, tiếp tục tìm xem có phải bọn họ bị lân sang đội khác hay không. Lỗ Thiên Mân mới đầu cũng không để tâm đến chuyện này. Buổi sáng những phương sĩ này bắt đầu thả lỏng, một số phương sĩ chưa tích cấp cần phải ăn uống tiêu tiểu vệ sinh. Hơn ngàn phương sĩ chỉ thiếu mất 5-6 người thì có gì phải kinh ngạc, nó không chừng bọn họ đã đi ăn hoặc đi vệ sinh rồi. Lúc này một phương sĩ đứng đầu khác lặng lẽ kéo Lỗ Thiên Mân sang một bên, sau đó nếu phương sĩ đi theo hắn ta tới báo tin đứng quay lại lưng. Về quanh hai người vào giữa, Lô Thiên Mân bây giờ mới cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn nhìn phương sĩ trước mặt đang định nói thì thấy phương sĩ nọ lôi từ trong ngực ra 5 lá bùa bị cháy dở. Để thấy 5 lá bùa bị cháy, Lô Thiên Mân cảm thấy đầu óc choáng váng. 5 lá bùa này là bùa bổn mệnh mà các phương sĩ để lại ở chỗ Đại Phương Sư. Bởi vì việc canh giữ hải nhãn lần này không phải là chuyện nhỏ nên mấy người đứng đầu bọn họ đã lấy bùa ra cầm theo bên mình. Bây giờ còn 5 lá bùa bị cháy, điều đó có nghĩa là 5 phương sĩ đã gặp bất chắc. Vậy mà phía bọn họ lại không hề phát hiện ra, thậm chí còn không biết thi thể ở đâu. Nhưng hải nhãn rõ ràng vẫn gió yên sóng lặng, hàng ngàn cặp mắt đều đang nhắm chìm, hàng ngàn cặp mắt đều đang nhìn chằm chằm vào nơi này. Nếu thật sự có thứ gì đó lao từ bên trong ra, bọn họ không thể không biết. Nếu như không phải do yêu linh trong hải nhãn thì chính là do đám hải yêu mà Bách Vô Cầu gọi tới. Lô Thiên Mân lập tức nhận định 5 phương sĩ này đều đã bị hải yêu hạ độc thủ. Hắn nổi giận đùng đùng đi đến chỗ Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu, đưa 5 lá bùa đã gần như cháy rụi cho ông già. Sau đó trợn mặt gằn giọng nói: 5 phương sĩ chết không thấy xác, hải nhan không có động tĩnh, vậy thì hẳn là có liên quan đến đám hải yêu ở bên ngoài. Bạch Vô Cầu, người giải thích thế nào đây? Lâu này Lô Thiên Mân không còn xưng hô yêu vương bệ hạ nữa. Hắn lạnh lùng nhìn Bạch Vô Cầu, vẫn chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nói: Hải yêu ở bên ngoài hại người, các người còn gì để nói không? Mẹ kiếp, gì hại của người? Con mắt nào của người nhìn thấy hải yêu giết người hả? Bạch Vô Cầu vừa tỉnh ngủ lúc này mới hiểu Lô Thiên Mân đang nói cái gì, lập tức chửi ầm lên: Ai mà biết được đám phương sĩ các ngươi bị làm sao? Đừng có đổ lỗi lên đầu đám yêu tử yêu tôn của ông đây. Chuyện đám phương sĩ các ngươi giết hại lẫn nhau còn ít hả? Người đi kiểm tra sát lệnh xem, 10 người trong đó thì có 9 người trên tay từng dính máu của đồng môn. Vậy là yêu tử yêu tôn của ông đây đều đang canh giữ bên ngoài, không có lệnh của ông đây đứa nào dám vào? Ông đây chính là đại phương sư của bọn chúng đấy. Bạch Vô Cầu tức điên lên, mặc kệ bên cạnh còn những ai, trực tiếp gân cổ quát tháo ầm ĩ. Tất cả các phương sĩ xung quanh hải nhãn đều nghe thấy rõ ràng từ lời nói của con yêu quái này. Bọn họ đoán ra được hình như có đồng môn đã bỏ mạng, hiện giờ Lỗ Thiên Mân và Bách Vô Cầu đang tranh cãi với nhau. Thế là các phương sĩ vẫn đang nhìn chằm chằm vào hải nhãn đều chuyển sự chú ý sang một người một yêu này. Lô Thiên Bân vốn không muốn làm lớn chuyện, dù sao thì vẫn chưa tìm thấy thi thể của năm phương sĩ kia. Bây giờ nhìn thấy các phương sĩ xung quanh đều hướng ánh mắt về phía mình, hắn vội vàng lên tiếng khiển trách: các người đi cái gì? Để ý hải nhãn, nếu bây giờ lại có yêu linh xông ra, các người... Lô Thiên Bân còn chưa nói xong đã nhìn thấy từ trong hải nhãn có vài bóng người mơ hồ nổi lên. Thế rồi hắn cũng không muốn tranh cãi với Bách Vô Cầu về nguyên nhân cái chết của năm phương sĩ nữa, mà chỉ về phía mấy cái bóng đang dần nổi lên hô to: có thứ gì đó sắp xuất hiện, mọi người cẩn thận. Cùng lúc hắn lên tiếng, các phương sĩ xung quanh hải nhãn cũng nhìn thấy mấy cái bóng này. Không đợi chúng nổi hẳn lên khỏi mặt nước, bọn họ đã định ra tay nhanh. Bọn họ đã định ra tay phanh thây. Đường ngày khi các phương sĩ ra tay, lông mày của Lỗ Thiên Bân nhíu chặt lại. Trong nháy mắt, hắn nhận ra điều gì đó, vội hét lên với mấy phương sĩ đang chuẩn bị hành động: tất cả dừng tay, đó không phải là yêu linh, là người của chúng ta. Khi hắn nói lời này, mấy cái đầu vừa bị chém đứt lìa nổi lên khỏi mặt nước. Một phương sĩ canh giữ ở rìa hải nhãn hô lớn: là Văn Đạc, sao hắn lại vào trong hải nhãn? Lúc này mấy bóng người mơ hồ còn lại cùng cùng nổi lên. Các phương sĩ đến giờ mới nhìn rõ những xác chết trôi nổi này đều là đồng môn của mình. Ngay lập tức, sau mặt đám phương sĩ tràn đầy vẻ kinh hãi. Bọn họ không thể hiểu tại sao những đồng môn này lại ở dưới hải nhãn. Hơn ngàn cặp mắt vừa luôn nhìn chăm chăm, kết quả lại vẫn xảy ra chuyện không thể tin được thế này. Lúc này, Quỷ Bất Quỳ là người đầu tiên phản ứng lại. Ông giả la lớn: hôm qua khi yêu linh xông ra, có thứ gì đó đã trà trộn vào chạy theo, chạy lên theo. Mọi người hãy cẩn thận, đồng môn của các ngươi đều đã bị nó hại chết đấy. Cùng lúc Quỷ Bất Quỳ hô to, cô bên đang đứng phía sau ông giả đột nhiên bay lên không trung. Y bay thẳng lên cao, cúi đầu nhìn chằm chằm vào vị trí hải nhãn. Một lúc sau, thanh trường kiếm lấp lánh ánh thu thủy bay ra từ phía sau lưng y. Chạm côn xoay một vòng trong không trung rồi đột nhiên biến mất. Sau đó, một tiếng hét thảm thiết vang lên từ tốp phương sĩ ở phía tây bắc. Trung phương sĩ quay lại, để nơi phát ra tiếng hét thì thấy một bóng người gần như trong suốt nổi lên khỏi mặt biển. Chạm côn để lại một lỗ thủng trên ngực bóng người nọ, máu tươi màu đỏ sậm không ngừng chảy ra từ chỗ đó. Nếu không phải có máu tươi chảy ra, mặt đối mặt chưa chắc chắn đã có ai phát hiện ra bóng người trong suốt này. Là Mộng Uyên, mọi người cẩn thận, là yêu linh Mộng Uyên. Có lẽ vẫn còn cá lọt lưới, mau dùng tuyệt vong trận tìm kiếm tung tích của chúng. Nhìn thấy yêu linh toàn thân thấm đẫm máu, Lô Thiên Bân nhận định danh tính của nó. Gần như cùng lúc, các phương sĩ cũng bày trận pháp diệt yêu. Sau đó lại phát hiện ra hai bóng người trong suốt giống vậy. Theo một hồi xâm đánh lửa thiêu, hai con Mông Uyên đều bỏ mạng dưới pháp khí của đám phương sĩ. Sau khi giết chết ba con Mông Uyên, cả người Lỗ Thiên Bân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nếu không phải Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỳ phát hiện ra yêu linh, còn không biết sẽ có bao nhiêu phương sĩ bị chúng ám toán nữa. Tuy đã tìm thấy Mông Uyên, nhưng làm thế nào mà thi thể của mấy phương sĩ kia rơi vào hải nhãn được? Việc này Lỗ Thiên Bân vẫn cứ nghĩ mãi không ra. Đầu lúc này, Bạch Vô Cầu lại quát mắng Lỗ Thiên Bân: người đúng là mắt mù, bây giờ đã biết năm con ma đoạn mệnh đó chết trong tay ai rồi chứ, còn dám úp bộ phân này lên đầu ông đây. Còn mẹ heo mẹ, còn mắt heo mẹ của ngươi đúng là mù rồi. Lô Thiên Bân khác với Quảng Nhân và Hòa Sơn, hắn là người biết co biết duỗi, lập tức hành lễ với Bách Vô Cầu nói: là Thiên Bân chưa làm rõ nguyên nhân cái chết của các phương sĩ, Lộ Bang hấp tấp đắc tội với ngài và Quy Lão tiên sinh, vẫn mong bệ hạ thứ tội. Đợi đại phương sư quay về, Thiên Bân sẽ thỉnh tội với đại phương sư, để sư tôn trách phạt chút giận cho bệ hạ. Xem như người còn biết nói tiếng người. Bạch Vô Cầu không đánh kẻ biết nhún nhường, thế mình đã đắc thế, hắn tiếp tục nói: ông đây không chấp người, lo đi làm việc của mình đi. Con trai ngốc à, người đông là dễ nói chuyện. Quyền Bân Quỳ nói chuyện mà trên mặt không hề nở nụ cười. Ông già nói với Bách Vô Cầu thì ngẩng đầu lên tiếp tục nói với Ngô Miễn, đã tìm thấy chưa? Nghe thấy Quyền Bất Quỳ hỏi Ngô Miễn, Trung Phương Sĩ lại bắt đầu trở nên căng thẳng. Còn muốn tìm gì nữa? Chẳng lẽ ngoài ba con Mông Uyên kia ra vẫn còn những yêu linh khác đang ẩn náu quanh đây sao? Lâu này Ngô Miễn vẫn đang lơ lửng trên không trả lời. Phía đông nam đã bị khoét ra một thông đạo rất đông, thi thể của mấy phương si bị kéo vào hải nhãn từ chỗ đó. Nhận được câu trả lời của Ngô Miễn, Quyền Bất Quỳ nói với Lỗ Thiên Mân, người đã bảo các phương si tiếp tục trông chừng hải nhãn không được lơ là, ông già ta sẽ đi xem thử, bệ quần giao cho ngươi. Một câu vừa dứt, thân thể Quyền Bất Quỳ biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện tại vị trí mà Ngô Miễn chỉ. Ông già công thi triển phép đằng không bay lơ lửng trên không, nhanh chóng tìm được vị trí mà Ngô Miễn nói, rồi thi triển thuật pháp vào mặt biển dưới chân mình. Thầm mấy tiếng nổ lớn, Quyền Bất Quỳ trở lại vị trí vừa rồi. Ông già nói với Lỗ Thiên Mân đã trở nên căng thẳng, người phải người đến đảo Thần Tài tìm Từ Phúc, bảo ông ta nhanh chóng quay lại, dù sao cũng đã trì hoãn lâu rồi, hoãn thêm một ngày nữa đi, chẳng phải nói sẽ không có khả năng xảy ra đại bùng nổ sao? Có vẻ như hôm nay sẽ phải phá lệ rồi. Đại phương sư đang ở đảo Thân Tái. Lô Thiên Bân phản ứng lại, tiếp tục nói, Quỷ Lao tiên sinh ngài cứ yên tâm, không thể nào xảy ra đại bùng nổ được. Bọn ta đã đi theo đại phương sư nhiều năm, chưa từng có hai lần đại bùng nổ liên tiếp chỉ cách nhau 20 năm. Chỉ là mấy con Mộng Uyên trà trộn vào trong đám yêu linh mà thôi, chỉ là trùng hợp. Quỷ Lao tiên sinh không cần lo lắng. Trùng hợp? Quỷ Bất Quỷ cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp, nếu ông già ta nói với ngươi rằng lũ yêu linh bên dưới hải nhãn nhận ra bên trên đã đổi người, không phải là Tử Phúc mà chúng sợ hãi nữa, hiện giờ chúng đang tập trung sức mạnh chuẩn bị đại bùng nổ bất cứ lúc nào, ngươi có tin không? Điều này là không thể nào, làm sao yêu linh có thể biết được đại phương sư không có ở đây? Lô Thiên Mân vẫn không tin lời Quy Bất Quy nói. Từ Phúc trước khi rời đi đã ngầm căn dặn trao toàn quyền trông coi hải nhãn cho Ngô Miễn và Quy Bất Quy, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng ra ngoài tìm ông ta. Hơn nữa, làm sao ông già này dám khẳng định đại phương sư chắc chắn đang ở đảo Thân Tài? Từ Phúc vừa đi là đám yêu linh bên dưới đã cảm nhận được rồi. Mấy chục yêu linh xuất hiện ngày hôm qua chỉ là đến thăm dò trước. Nếu là Từ Phúc canh giữ hải nhãn, tiêu diệt mấy con yêu linh này sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa có yêu linh như Mộng Uyên trà trộn lên, sao Từ Phúc có thể không nhận ra? Mấy thi thể kia không phải được đưa xuống dưới hải nhãn, mà là Mộng Uyên cố tình để lại phía trên, mục đích để nói với đồng bọn yêu linh bên dưới là Từ Phúc không ở bên trên, bọn chúng có thể dễ dàng giết chết mấy phương sĩ này, nếu yêu linh khác có thể phun trào ra. Yêu linh không thể có trí tuệ như vậy được. Dù toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng vì lời dặn dò trước khi rời đi của Từ Phúc, Lô Tiền Mần vẫn không có ý định cử người đến đảo Thần Tài tìm Từ Phúc về. Hàn lòng mồ hôi lạnh rồi nói tiếp, đại phương sư trước khi rời đi đã dặn hôm nay rất quan trọng với lão nhân gia ngài ấy, không được quấy rầy. Hơn nữa, sao ngài có thể chắc chắn sư tôn lão nhân gia ngài đang ở đảo Thân Tài? Khi người mất thuật pháp, người sẽ làm gì? Tìm một người biết thuật pháp hộ pháp cho người. Đại phương sư nhà các người cũng vậy. Thế không thuyết phục được Lỗ Thiên Mân, Quy Bất Quy đành phải nói tiếp, hiện giờ Tịch Ứng Chân đang ở trên đảo Thần Tài. Mặc dù đại thuật sĩ vẫn luôn ngơ mắt với đại phương sư nhà các ngươi, nhưng nếu có thể bảo vệ Từ Phúc an toàn trong ngày hôm nay, cũng đủ để đại thuật sĩ khoe khoang suốt nửa đời sau rồi. Một người muốn khoe khoang, một người muốn giữ mạng, hai người bọn họ ở cùng nhau lại hợp quá còn gì? Lô Thiên Mân là người thông minh, hắn cũng lờ mờ đoán được hôm nay Từ Phúc không phải đi thăm bạn bè gì cả, mà là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ nào đó, mới phải tạm lánh, mới phải tạm lánh đi một thời gian. Tin tức lần đó Ngô Miễn ở thành Kim Lăng bị mất thuật pháp, bị yêu vương truy đuổi, phải chạy trốn khắp nơi, đã chuyển đi khắp nơi. Y và Từ Phúc đều là người trường sinh bất lão tóc bạc, có lẽ hôm nay đại phương sư cũng như vậy. Hiện giờ vị sư tôn này của mình cũng đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Sao Lô Thiên Mân có thể để Từ Phúc mạo hiểm quay về? Mấy lời này của Quy Bất Quy chỉ càng củng cố thêm ý định trong lòng hắn, rằng cho dù lần này có thương vong nặng nề thì cũng không thể mời Từ Phúc trở về. Nhìn thấy sự biến đổi trên mặt Lỗ Thiên Mân, ông già cười khổ một tiếng nói: "Chị, xem ra ông già ta đã nói quá nhiều rồi. Lỗ Thiên Mân, người thử đánh cược đi. Nếu hôm nay thật sự xảy ra đại bùng nổ, tất cả chúng ta không một ai có thể sống sót. Hải nhàn cũng sẽ bị xe rách. Đến lúc đó, cho dù đại phương sư nhà các người có vội quay về thì cũng không thể làm gì được. Sẽ không trùng hợp đến mức thật sự xảy ra đại bùng nổ đâu." Lô Thiên Mân hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: "Đại phương sư rời đi vào trưa ngày hôm qua, đến giờ sắp được một ngày một đêm rồi. Nếu thật sự có đại bùng nổ thì đã phun từ lâu rồi, sẽ không đợi đến bây giờ." Đó là vì yêu linh phía dưới cũng không ngờ Từ Phúc lại đột ngột rời đi. Bọn chúng cũng phải chuẩn bị và tập hợp một số lượng lớn đồng bọn thì mới có thể đồng loạt xông ra được. Lúc này trên mặt Quy Bất Quy viết đầy hai chữ đành chịu. Nếu không phải ông già không yên tâm để lại những phương sĩ này canh giữ hải nhãn, thì lúc này đã tự mình đến đảo thần tài tìm Từ Phúc rồi. Lô Thiên Mân liếc nhìn Quy Bất Quy rồi nói: "Đây đều là suy đoán của Quy lão tiên sinh ngài, không thể chắc chắn được." "Ông già ta không thích nói chuyện với những kẻ ngu xuẩn vừa cố chấp." Nghe thấy Lô Thiên Mân vẫn nhất quyết không chịu phái người đi tìm Từ Phúc, Quy Bất Quy hiếm thấy nổi giận quát lên: "Ông già không trông mong gì vào phương sĩ này nữa, quay người gọi Bách Vô Cầu: Con trai ngốc, đi sai đám yêu tử yêu tôn của ngươi đến đảo thần tài báo tin. Cứ nói là nơi này đã xảy ra đại bùng nổ, người chết gần hết rồi. Bảo Từ Phúc nhanh chóng quay lại nhặt xác cho mọi người đi, kêu cả Tịch Ưng Trần đến đây luôn đấy." Bạch Vô Cầu nói: "Vậy ông đây phải tìm một đứa biết nói tiếng người." Tên thổ lô còn chưa nói hết câu thì đột nhiên lồ phun lên không trung. Khi quả cầu nước vỡ tung, vô số yêu linh từ bên trong nhảy ra, gào thét lao vào đám phương sĩ ở bên dưới. Ngay khi những phương sĩ này thi triển thuật pháp và sử dụng pháp khí đối phó với những yêu linh từ trên trời rơi xuống này, từ trong hải nhãn lại có vô số yêu linh tràn ra. Hai nhóm yêu linh ở trên trời và dưới biển cùng lúc lao về phía phương sĩ, đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Bọn họ vừa ra tay với những yêu linh đáp xuống từ giữa không trung, nhưng lại bất ngờ bị yêu linh tuôn ra từ trong hải nhãn phá vỡ trận pháp. Trong chớp mắt, khắp nơi đều là tình cảnh phương sĩ bị yêu linh quân lấy. Hơn nữa, chúng phương sĩ đã rơi vào thế hạ phong, chịu thương vong không ít. Bỏ đại trận, cả người ai đấy tự kết thành tiểu trận mà đối địch. Lô Thiên Bần gào lên, rồi giờ trường kiếm trong tay lao về phía yêu linh tụ tập. Lúc này, Quy Bất Quy cũng không để ý được nhiều, giờ phao khí đế băng trong tay nhắm vào một nhóm yêu linh khác. Theo một tiếng nổ lớn từ pháp khí trong tay ông già, một cột ánh sáng khổng lồ bắn ra khỏi miệng rồng. Tất cả yêu linh xuất hiện trong đường bay của cột sáng đều biến thành tro bụi. Như lúc này, phần lớn các yêu linh đã quân lấy phương sĩ. Uy lực của đế băng trong tay ông già tuy rất lớn, nhưng cũng không có đất dụng võ. Lúc này, những yêu linh ở trong quả cầu nước bị phun lên không trung đều rơi xuống mặt biển. Trong hải nhãn vẫn không ngừng có yêu linh phun ra, dày đặc như đàn kiến. Từ đây không phải là đại bùng nổ, nếu các phương sĩ cũng đã sắp không trụ được nữa. Đầu lúc này, ngồi bên vân đang ở giữa không trung đột nhiên lao vào trong hải nhãn. Khoảnh khắc nam nhân tóc bạc nhảy vào trong hải nhãn, đám yêu linh đông như kiến cỏ lập tức giảm đi hơn nửa. Một lúc sau, hải nhãn giống như đã trống rỗng, không thấy có yêu linh nào từ bên trong lao ra nữa. Bây giờ thì các phương sĩ cuối cùng cũng có cơ hội để thở. Dưới sự chỉ đạo của Quy Bất Quy và Lỗ Thiên Mân, bọn họ bắt đầu kết trận phản công lại lũ yêu linh trên mặt biển. Trước đó các nhóm phương sĩ đã triển khai đủ loại trận pháp trên mặt biển. Rất nhiều yêu linh sau khi liều mình vượt qua đã bị uy lực của trận pháp nháy mắt kết liễu. Lâu này phạm khi do Tư Phúc để lại cũng bộc lộ được sức mạnh của mình. Mặc dù có không ít phương sĩ cầm pháp khí đã bỏ mạng dưới tay yêu linh, nhưng đằng sau mỗi pháp khí vẫn còn hàng trăm người nhìn chăm chăm. Dần nhanh đã có phương sĩ phía sau nhặt nó lên, tiếp tục tấn công yêu linh. Nếu phương sĩ đó không may tử nạn, lập tức sẽ có phương sĩ tiếp theo nhặt pháp khí lên đánh tiếp. Dần dần các phương sĩ đã xoay chuyển được cục diện bất lợi. Lúc này đám yêu linh thấy thế không ổn lắm. Lúc này đám yêu linh thấy tình thế không ổn thì bắt đầu tụ tập lại với nhau, muốn tiếp tục liều mạng với phương sĩ bằng ưu thế về số lượng. Ngay lúc bọn chúng xúm lại với nhau, đình một phát xông lên diệt sạch chúng phương sĩ ở đối diện. Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, là Quy Bất Quy lại lần nữa sử dụng đế băng. Chỉ bắn một nhát mà đã có hơn phân nửa yêu linh biến mất trong không khí. Nhờ lúc đám yêu linh bị dọa sợ ngây ngẩn, quên mất phải tản ra, ông giả kích phát đế băng lần thứ ba. Lại một tiếng nổ lớn vang lên, hiện trường chỉ còn lại mấy trăm yêu linh đã tán loạn. Lâu này các phương sĩ tràn lên, tự thi triển bản lĩnh của mình kê liễu nhóm yêu linh cuối cùng. Sau khi con yêu linh cuối cùng bị Lỗ Thiên Bân một kiếm giết chết, gần như toàn bộ phương sĩ đều sụi lơ ngồi bệt xuống mặt biển. Lỗ Thiên Bân run rẩy nhìn cảnh tượng bi thảm ở trước mắt, miệng lẩm bẩm: cùng mày không phải đại bùng nổ. Bây giờ nhóm phương sĩ còn sống bắt đầu thống kê số người thương vong. Ai cần trị thương thì trị thương, còn những phương sĩ không thể cứu được thì được chuyển đến một con thuyền trống. Khi đại phương sư Tử Phúc trở lại, ông ta sẽ thiêu hủy thi hài của bọn họ rồi mang cho về nguyên quán an táng. Còn những yêu linh đã bị giết chết kia thì gom lại vào một chỗ, sau đó dùng một mồi lửa thiêu rụi. Không lâu sau, số lượng thương vong đã được đưa ra. Tổng cộng có 216 phương sĩ tử nạn, 63 người khác bị thương nặng, mất khả năng hành động. Nếu không phải Ngô Miết kịp thời nhảy vào hải nhãn trong lần phun trào này, sợ là hiện giờ đã chẳng còn được mấy phương sĩ sống sót. Đi con số mà phương sĩ thủ hạ thống kê ra, Lô Thiền Bần không khỏi choáng váng một phen. Trung phương sĩ của mình ở dưới trướng Tử Phúc đã bao giờ thê thảm như vậy? Đến lúc đại phương sư trở về, mình phải ăn nói thế nào với lão nhân gia ngài ấy đây? Song chứng kiến bộ dạng thất thểu sau khi thoát chết của phương sĩ còn lại, Hàn Vân phải lên tiếng khích lệ sĩ khí. Cùng bài lần này không phải đại bùng nổ, mặc dù chúng ta có thương vong, nhưng cuối cùng cũng vẫn bảo vệ được hải nhãn. Không ngờ đám yêu linh này lại nhìn thấu được chuyện đại phương sư đã đổi người. Đợi đại phương sư trở về, ta sẽ bẩm báo lại chi tiết việc các ngươi đã dũng cảm quên mình để bảo vệ hải nhãn với lão nhân gia ngài ấy. Trong lúc Lỗ Thiên Mân nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ đầu đến chân ướt đầm đìa máu bay ra khỏi hải nhãn. Mới đầu các phương sĩ còn tưởng là con cá lọt lưới. Mới đầu các phương sĩ còn tưởng là còn con cá lọt lưới nào ra. Còn con cá lọt lưới nào lao ra. Nhưng trước khi ra tay thì đã kịp nhận ra cái người toàn thân đẫm máu nọ chỉ là nam nhân tóc bạc vừa một mình lao vào trong trận hải nhãn. Sau khi bay ra khỏi hải nhãn, ngồi bên đẩy xuống nước biển bên cạnh gột rửa vết máu trên người. Đợi đến khi rửa sạch máu yêu linh trên người, y nhảy ra khỏi nước biển, đứng trên mặt nước bên cạnh Quy Bất Quy. Nhìn thấy Ngô Miễn bình an vô sự, Quy Bất Quy cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười khà khà nói với nam nhân tóc bạc: phong cảnh rơi đó thế nào? Hôm nay nếu không nhờ ngươi xả thân ngăn chặn hải nhãn thì vừa rồi đã xảy ra rắc rối lớn rồi. Lão già Tử Phúc giao nơi này cho chúng ta, đợi đến khi lão ta quay lại, cha công chỉ còn lại mấy người chúng ta mà thôi. Con trai ngốc à, ngươi đi tìm Mễ Quân về đây, hắn ta chưa chết, ông già ta mới vừa rồi còn nhìn thấy hắn. Lâu này toàn thân Bách Vô Cầu cũng đầm đìa những máu. Vừa rồi khi yêu linh lao ra, tên thổ lỗ cũng đã giết được không ít. Chẳng có hắn, chẳng qua hắn không buồn rửa sạch vết máu, ngược lại còn có cảm giác thích thú trong lòng. Đánh nhau mà trên người không dính chút máu thì sao có thể gọi là đánh nhau? Niệt Bách Vô Cầu đi tìm kiếm Bế Quân trong đám phương sĩ. Quỷ Bất Quỷ tiếp tục nói với Ngô Miễn, cuối cùng cũng giữ được, ít nhất cho đến khi lão già Tử Phúc trở lại sẽ không quá khó coi. Ông cho rằng giữ được rồi sao? Ngồi bên túi mái tóc ướt nhẹp của mình, vuốt nước đi, cười như không cười tiếp tục nói với Quỷ Bất Quỷ, ông già, ông nghĩ nhiều rồi, đây mới chỉ là bắt đầu. Nói với đám phương sĩ, không muốn chết thì bây giờ rời đi vẫn còn kịp đây. Giọng Ngô Miễn nói không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn đủ cho tất cả phương sĩ có mặt ở đây đều có thể nghe thấy. Bọn họ đều lập tức dừng việc đang làm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nam nhân tóc bạc. Trong một khoảnh khắc, hải nhàn mới vừa rồi còn vang dội những tiếng la hét giết chóc bỗng trở nên im phăng phắc. Mọi người ai nấy ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Người ở dưới đó đã nhìn thấy gì? Quỷ Bất Quỷ cũng bất ngờ trước câu nói của Ngô Miễn. Ông già thu lại nét cười trên mặt, tiếp tục nói với nam nhân tóc bạc, phía dưới còn có càng nhiều yêu linh đang tập kết đúng không? Phía dưới có một bức tường kết giới, yêu linh bên kia tường đồng gấp ngàn vạn lần so yêu linh bên kia tường đồng gấp ngàn vạn lần số lượng ban nãy. Ngồi bên nói ra lời này mà trên mặt vẫn một vẻ thờ ơ không sao cả. Hơi dừng một chút, y tiếp tục nói, hiện giờ yêu linh ở dưới đó đang cố phá vỡ bức tường kia, tường bị chọc thủng cũng là lúc yêu linh xông ra ngoài. Lúc này người đầu tiên trong số các phương sĩ phản ứng lại là Lỗ Thiên Mân. Hắn nói với các phương sĩ vừa thoát chết, dậy cả đi, kết trận pháp theo trận hình trước đó. Trước khi đại phương sư quay lại, chúng ta phải cố thủ hải nhãn, không thể để những yêu linh này xông ra ngoài. Nghe hiệu lệnh của Lỗ Thiên Mân, đám phương sĩ mới phục hồi lại tinh thần. Bọn họ cũng không để ý đến xác yêu linh trôi nổi trên đầy mặt biển, nhào nhào kêu nhào quay lại vị trí vừa rồi của mình, một lần nữa kết trận pháp diệt yêu. Lúc này trung phương sĩ vừa trải qua một phen sinh tử, đã không còn dáng vẻ như trước nữa. Bọn họ đứng canh gác bốn phía xung quanh hải nhãn, lo lắng nhìn vào nơi đó. Trái tim đám phương sĩ gần như đập chung một nhịp, lòng bàn tay đang siết chặt pháp khí ướt đẫm mồ hôi. Nữ phương sĩ đứng chắn ở hàng đầu, thân thể đã bắt đầu run lên nhẹ nhẹ. Cùng vào lúc này, Bạch Vô Cầu đã tìm được Mễ Quân. Tên thổ lỗ tung tóc Mễ Quân ném đến trước mặt Quy Bất Quy nói, thằng danh con này trốn ở dưới biển, còn muốn nhân cơ hội này đào tẩu phải không? Là nữa ông đây ném người làm thức ăn cho yêu linh trong hải nhãn nha. À, vừa rồi ta đã giải thích với bệ hạ rồi, không phải ta định thừa cơ trốn thoát, mà là thuật pháp của ta đã bị Quy Lão Tiên Sinh phong ấn, không thể đứng trên mặt biển được. Mễ Quân đáp lời, nửa thân người vẫn chìm trong nước biển. Trước đó khi hắn ở bên cạnh Quy Bất Quy, ông già đã đổi cho một ít thuật pháp để hắn có thể đứng trên mặt biển. Vừa rồi hỗn loạn đổ ra, không ai quan tâm đến Mễ Quân, hắn đành phải chôn xuống dưới biển tránh đi sự chú ý của yêu linh. Ông già ta biết là ngươi không thể rời khỏi mình nên mới bảo con trai ngốc đưa ngươi đến đây. Quỷ Bất Quỷ khẽ mỉm cười với Mễ Quân rồi nói tiếp, nhưng người cũng đang nghe thấy những gì Ngô Miễn vừa nói rồi đấy. Bây giờ người không có thuật pháp trên người, nếu lại xảy ra một vụ như ban nãy, có lẽ người sẽ là người chết đầu tiên. Ông già ta sợ người sẽ không chống đỡ nổi đợt phun trào tiếp theo, cho nên bí mật mà người vẫn luôn giấu kín có thể nói cho ông già ta biết một chút được không nhỉ? Dù sao thì giấu một bí mật lớn như vậy ở trong lòng rồi mang xuống dưới kia thì đáng tiếc lắm. Khi Quỷ Bất Quỷ nói, Mễ Quân lại cảm nhận được thuật pháp chảy trong người. Thân thể hắn một lần nữa nổi lên, đứng trên mặt biển nói với ông già, ta không biết Quỷ Lão Tiên Sinh đang ám chỉ điều gì, nhưng gì cần nói ta đã nói hết với lão nhân gia ngài rồi, thật sự không nghĩ ra được còn có bí mật nào khác. Xem ra người thật sự có ý định đem bí mật đó xuống dưới kia rồi. Quỷ Bất Quỷ mỉm cười nói tiếp, Vậy ông già ta sẽ đợi ngươi chết rồi lại đi hỏi hồn phách của ngươi. Lục Trường Người cho hỏi hồn phách của Lữ Liêu Tiên được thế nào, ngươi còn nhớ không? Biết đâu là được ông già tra hỏi hồn phách của ngươi, còn phải thỉnh giao ngươi một chút. Nghe Quy Bất Quy nói xong câu cuối cùng, Mê Quân bất giác run lên, vẻ mặt của hắn thay đổi liên tục. Nhưng do dự hồi lâu, Hàn Vân lắc đầu nói: "Điều gì cần nói, ta đều đã nói với lão nhân gia ngài rồi, không còn giữ bí mật gì trong lòng nữa. Nếu như lát nữa ta không may chết trong tay yêu linh, vẫn mong Quỷ lão tiên sinh sau khi tra hỏi hôn phách của ta xong, có thể thả nó đi đầu thai chuyển kiếp." Mê Quân vừa dứt lời, bàn biển dưới chân các phương sĩ đột nhiên rung chuyển dữ dội. Mê Quân không kịp phòng bị, liền ngang lăn quay xuống mặt biển. Ngay lúc hắn đứng dậy, toàn bộ khu vực hải nhãn đều xảy ra biến hóa. Theo mặt biển rung chuyển, dưới nước liên tục có cá chết nổi lên. Sau đó, nước biển biến thành màu đỏ quạch như máu. Không chỉ nước biển, mà ngay cả bầu trời phía trên hải nhãn cũng biến thành màu đỏ quỷ dị. Từ dưới đáy biển bốc lên mùi lưu huỳnh nồng nặc. Chứng kiến cảnh tượng này, trái tim của tất cả các phương sĩ bắt đầu run rẩy. Hiện tại chính là dấu hiệu trước đại bùng nổ. Lục Trường mỗi lần gặp đại bùng nổ, đại phương sư đều phải tiêu hao rất nhiều sức lực mới có thể dập tắt cơn phun trào. Hiện giờ đại phương sư không có ở đây, xem ra hôm nay đã định là lành ít dữ nhiều. Đầu lúc này, nước biển trong hải nhãn bắt đầu sôi sục, bọt khí không ngừng phun ra. Bây giờ chỉ cần nước ở hải nhãn chảy ngược trở vào là những yêu linh kia sẽ lao ra ngoài. Thế là Quỷ Bất Quỷ không còn tâm tư quan tâm đến Mễ Quân nữa, nói với hắn một câu cuối cùng: "Vậy thì tốt nhất người hãy tự bảo vệ lấy mình, đừng để hồn phách rơi vào tay ông già ta." Cùng lúc Quỷ Bất Quỷ nói lời này, nước biển trong hải nhãn đột nhiên bị hút ngược vào. Khoảnh khắc nước biển bị rót ngược vào trong hải nhãn, từ sâu bên trong có từng tràng âm thanh xôn xao nhốn nháo truyền lên. Lâu này tất cả các phương sĩ đều đưa ánh mắt khẩn trương lo lắng nhìn vào vị trí hải nhãn. Chỉ cần yêu linh ở trong đó thò đầu ra, bọn họ sẽ thi triển bản lĩnh của mình tiêu diệt chúng. Hiện giờ gần như tất cả phương sĩ đều đã sẵn sàng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng không ai trong số bọn họ muốn rời khỏi khu vực rắc rối này. Âm thanh phát ra từ hải nhãn ngày càng lớn hơn. Ngay khi âm thanh đạt đến đỉnh điểm, vô số yêu linh đông nghìn nghịt phun lên từ trong hải nhãn. Nước yêu linh này vẫn có thể xông lên nhanh hơn, nhưng về số lượng quá nhiều đến độ cứ dồn đống vào với nhau. Tình cảnh lũ yêu linh chèn chúc nhau có chút buồn cười. Nếu các phương sĩ đang chờ đợi chúng ở bên trên đều không cười nổi. Nhìn thấy yêu linh xuất hiện, Lô Thiên Mân chỉ vào vị trí trung tâm bọn chúng hét lên: "Hành động, không được để chúng lao ra ngoài." Cùng lúc câu nói này vang lên, gần như tất cả phương sĩ đều thi triển trận pháp để lũ yêu linh bên dưới. Đáp yêu linh ở phía trên cùng lần lượt bị trận pháp diệt yêu đánh nát thành từng mảnh. "Đồ ngốc nhà ngươi!" Khi nghe thấy Lỗ Thiên Mân hô hào hành động, Quỷ Bất Quỷ bực tức dậm chân quát lên: "Sao Tử Phúc lại dạy ra một tên ngu ngốc như ngươi vậy chứ? Bọn chúng đang tự chen lẫn nhau, ngươi còn muốn giúp bọn chúng khơi thông ách tắc cả?" Có điều giọng nói của Quỷ Bất Quỷ nhanh chóng bị át đi bởi tiếng nổ vang do các phương sĩ thi triển trận pháp. Chỉ thấy đám yêu linh vẫn đang chèn lấn chật ních bị các phương sĩ đánh ra một lỗ hổng. Yêu linh ở bên cạnh mình bị đánh nát, ngược lại khiến số còn lại hoạt động càng thoải mái hơn. Hơn nữa áp lực của yêu linh ở phía trên vừa giảm bớt, các yêu linh ở phía dưới lập tức dâng lên như thủy triều. Tốc độ của đám yêu linh nhờ đó cũng nhanh hơn gấp mấy lần. Bọn chúng gầm thét lao lên khỏi hải nhãn. Thế mình làm vậy ngược lại có giúp lũ yêu linh tăng tốc và tiếp tục lao lên trên. Lô Thiên Bần cũng hiểu mình đã làm sai. Nhưng lúc này, hắn không có thời gian hối lỗi nữa. Chỉ có thể căng ra đầu thi triển thuật pháp để lũ yêu linh trong hải nhãn, hy vọng có thể hạ gục đám yêu linh đang lao lên trước nhất. Tiếp đó, Cao Phương Sĩ liên tục đánh ngã đám yêu linh ở phía trên cùng. Nhưng ngay lập tức, đã có yêu linh mới lao lên từ phía sau. Chỉ trong chốc lát, đợt yêu linh đầu tiên đã vọt ra khỏi hải nhãn. Mặc dù khi chúng lao về phía các phương sĩ, sẽ bị trận pháp diệt yêu giết chết. Thế nhưng các phương sĩ còn chưa kịp thở vào, yêu linh phía sau đã tiếp tục lao ra, để rồi cũng nhanh chóng bị các phương sĩ ở trước mặt đánh thành từng mảnh. Sau khi liên tiếp đánh bại nhiều đợt yêu linh, cuối cùng cũng có yêu linh lọt qua được trận pháp của phương sĩ. Cùng may lần này các phương sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ giải tán đại trận rồi tập hợp lại thành top 5, top 3, kết thành những trận pháp nhỏ tiếp tục đối phó với những yêu linh đang lao về phía mình. Số lượng yêu linh lợn nhãn như nước biển dâng trào, mà phía Quy Bất Quy bên này cũng đã giơ đế băng trong tay lên, liên tục hạ gục mấy nhóm yêu linh đang tụ tập ở một chỗ. Nhưng đám yêu linh này rất nhanh đã nhìn ra ý định của ông già, lập tức lao vào hỗn chiến với đám phương sĩ. Để lúc ông già muốn dùng đế băng tiêu diệt yêu linh thì gần như đã không thể tìm được bất kỳ yêu linh tụ tập riêng lẻ nào nữa. Cổ thủ hải nhãn! Lôi Thiên Bần hét lên, rồi cầm pháp khí trong tay chạy khắp xung quanh giải cứu các phương sĩ bị yêu linh bao vây. Chỉ là lần này số lượng yêu linh quá lớn, khi đã không còn trở ngại ở lối ra hải nhãn, bọn chúng liền không ngừng từ phía dưới lao ra. Trong chớp mắt đã có mấy đội hình trận pháp của phương sĩ bị lũ yêu linh nhấn chìm. Nhìn thấy số lượng phương sĩ ngày càng ít, Lôi Thiên Bần bắt đầu trở nên luống cuống. Ngay lúc hắn lao vào đám yêu linh định giải cứu mấy phương sĩ đồng môn thì sau lưng đột nhiên có yêu linh lao tới. Lỗ Thiên Bần không kịp né tránh bị hàng chục yêu linh nhào vào. Mặc dù Lỗ Thiên Bần đã giết chết mấy con yêu linh ở phía trên cùng, nhưng rất nhanh đã bị yêu linh ở phía sau cắn vào cổ họng rồi xé toạc ra. Khí quản và mạch máu trên cổ của Lỗ Thiên Bần đều bị cắn đứt. Lỗ Thiên Bần yếu ớt rãnh rụa vài cái, sau đó thân thể mềm nhũn rơi xuống biển. Nhìn thấy người này đã chết, lũ yêu linh tiếp tục chia nhau ăn xác mấy phương sĩ này. Để thấy Lỗ Thiên Bần bị yêu linh ăn thịt, các phương sĩ Vôn Đà không thể trụ nổi nữa, lập tức trở nên hỗn loạn, rồi cũng nhanh chóng nhấn chìm trong đám lặn, rồi cũng nhanh chóng bị nhấn chìm trong làn sóng yêu linh. Còn chảy ngốc, mau đây gọi đám yêu tử yêu tôn của ngươi vào đây. Lúc này Điện Thê không ngừng có đội hình trận pháp do phương sĩ kết thành bị yêu linh nhấn chìm. Quy Bất Quy biết không tìm đám hải yêu giúp đỡ thì không xong. Ông già vội vàng ra lệnh cho Bách Vô Cầu, lúc này đã giết đỏ cả mắt, nhanh chóng ra ngoài tìm đám hải yêu giúp đỡ. Nhìn thấy các phương sĩ bên phía mình ngày càng ít đi, Bách Vô Cầu cũng biết hôm nay là quá sức. Hắn lập tức dùng hết sức bình sinh hé lớn vào không khí: hải yêu ở bên ngoài, mau chóng tiến vào hộ giá, còn không mau là ông đây phải trả chức yêu vương lại cho các người đấy. Dông xong một câu này, từ phía vùng biển bên ngoài chuyển đến vô số tiếng thét chói tai. Sau đó thì thấy mặt biển ở phía xa gần như đã bị đám hải yêu chiếm hết. Chúng vừa tiếp tục la hét vừa lao về phía Bách Vô Cầu. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Quỷ Bất Quỷ cũng không muốn cậy nhờ đám hải yêu này. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của Tử Phúc, nếu bị đám hải yêu chiếm giữ thì còn giáp thể thống gì. Để lúc này ông già không thể quan tâm được nhiều đến thế, đành phải sai Bách Vô Cầu để lãnh đạo đám hải yêu chiến đấu với yêu linh. Hỡi các thần dân của ông đây, cả người giết chết những yêu linh này cho ông. Bách Vô Cầu rống lên một tiếng, tiếp tục nói với bầy hải yêu: hãy coi chúng như kẻ thù giết cha của các ngươi là được. Vừa nãy ông đây suýt nữa thì chết trong tay đám yêu linh này đấy. Càng người giết được càng nhiều, ông đây càng thấy vui. Có lời này của hải yêu vương, bầy hải yêu lập tức la hét kêu gào, lao về phía đám yêu linh. Sau đó hải yêu và yêu linh bắt đầu đụng độ, trong thời gian ngắn xem điều giảm bớt áp lực cho đám phương sĩ. Quỷ Bất Quỷ đích thân lao vào trong đám phương sĩ vẫn đang chiến đấu quyết liệt với các yêu linh, từng bước một giải cứu các phương sĩ đã sắp sửa bị tiêu diệt hoàn toàn. Lúc này số phương sĩ còn lại chưa bằng 1/3 số lượng ban đầu. Quỷ Bất Quỷ dẫn họ chạy khắp nơi giải cứu những đồng môn khác. Chỉ cần có cơ hội là ông già sẽ dùng đế băng bắn vào vị trí yêu linh tập trung. Lại có một số lượng lớn yêu linh bỏ mạng trước miệng rồng. Thế nhưng từ trong hải nhãn vẫn không ngừng có yêu linh tuôn ra. Mặc dù số lượng hải yêu không ít, nhưng qua một thời gian thì đám hải yêu cũng không treo chống được nữa. Lông này, Quỷ Bất Quỷ nghiến răng bay lên phía trên hải nhãn, nói vọng xuống hải nhãn, vừa đang không ngừng phun ra yêu linh. Ngô Miễn, đừng ở trong đó nữa, ra đây đi. Ông già ta sẽ dùng đê bằng chôn vùi nơi này. Đê bằng không thể bắn vào đáy hải nhãn, nhưng bây giờ Quỷ Bất Quỷ đã không còn để ý đến nước bất. Nhưng bây giờ Quỷ Bất Quỷ đã không còn để ý được đến bất cứ điều gì. Nếu không sớm ra tay, yêu linh liên tục phun ra từ hải nhãn sẽ không thể kiểm soát được nữa. Hiện giờ chỉ cần Gỗ Mết ra khỏi hải nhãn, ông già sẽ bắt đầu dùng đê băng tiêu diệt đám yêu linh đông nghịt ở trong hải nhãn kia. Đúng lúc này, một bóng người toàn thân đều là máu đột nhiên văng ra từ trong hải nhãn. Quỷ Bất Quỷ tỉnh mắt nhận ra người nọ chính là nam nhân tóc bạc Ngô Miễn. Ông già đang định sử dụng đê băng thì lại nhìn thấy mấy cái bóng nữa lao ra từ trong đám yêu linh, nhanh chóng bổ nhào đến vị trí Ngô Miễn đáp xuống. Tốc độ di chuyển của mấy cái bóng này nhanh đến mức ông già không thể nhìn rõ được. Không đợi Ngô Miễn rơi xuống, một trong số những cái bóng đó đã vào tới bên cạnh nam nhân tóc bạc, giờ cốt đao ở trong tay lên chém vào y. Cái khi cốt đao sắp giờ chém lên người nam nhân tóc bạc, thân thể Ngô Miễn đột nhiên biến mất tại chỗ. Mấy cái bóng này không phải là con người, mà là những yêu linh có đạo hạnh. Sau khi nhận ra lai lịch của những cái bóng này, Quỷ Bất Quỷ chuyển hướng miệng rồng của đế băng về phía bọn chúng, vừa vặn nhân lúc Ngô Miễn không ở đây, có thể dùng nó kê liệu những yêu linh này. Hết chương 390. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Phần này hành động khá nhiều, nên giờ là đọc cũng hơi căng và nhanh. Tình tiết khá nhanh, Thành đọc hơi căng, vấp hơi nhiều. Chắc là Thành sẽ ngồi cắt ghép luôn, bởi vì vấp nhiều. Tình tiết khá là căng thẳng. Ok rồi cả nhà. Trận chiến hải nhãn sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Mình nhận được 200.000 donate qua Vietcombank của bạn nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ anh cần nhớ. Trận này căng đấy. Nhậm Tam đâu? Nhậm Tam bây giờ có đấu được với cái yêu linh đâu. Nhậm Tam không có thuật pháp đâu. Nhậm Tam yếu. Nhậm Tam bây giờ vẫn còn rất yếu nha. Nhậm Tam bây giờ không để làm gì cả. Nhậm Tam giờ chỉ xuất hiện cho vui thôi. Chắc gặp chục con yêu quái là Nhậm Tam thua rồi. Nên tốt nhất là thôi cho cháu nó ẩn mình, tự không cho cháu nó xuất hiện. Chuyện hấp dẫn quá. Cảm ơn Nguyễn Thành. Cảm ơn bạn Thanh Phạm nhé. Anh em yêu thích chuyện thì cứ donate cho chuyện nha. Thành có thêm kinh phí dịch nốt bộ chuyện này. Bộ chuyện còn khá dài. Em rất mong nhận được sự donate của các bạn. Ok, còn bây giờ thì Thành cắt đây. Giờ này họng hơi có vấn đề nhỉ? Cứ đọc like một tiếng là cứ gần đến cuối là hơi bị khản. Để xem có cái thuốc gì mà nó giúp thanh họng nhỉ. Bye bye cả nhà. Thành ngủ đây. À quên, nhầm, Thành ngồi cắt ghép đây chứ không ngủ. Cắt ghép cái phần vừa đọc cả nhà. Bye bye cả nhà nhé. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cắt ghép xong thì mới ngủ được.